Anh hùng Tiêu Sơn, hồi thứ 8, Khai Thiên Vương Phi. Bạn cẩn thận hỏi lại: Xin Triệu đại nhân nhìn kỹ xem có đúng không? Bởi tăng ni tiểu quốc từ khi Thuận Thiên Hoàng đế lên ngôi đến giờ đều đạo đức, không thể có người làm đạo tặc. Triệu Huy quả quyết: Đúng hoàn toàn, ta biết rõ tên của từng đứa một. Mụ ni cô kia có tên Tịnh Huyền, đứa con gái kia tên Trần Thanh Mai, tên hòa thượng gầy kia tên Lâm Khu, pháp danh Huệ Sinh, lão đạo sĩ kia tên Nùng Sinh Tử. Vi bản hướng vào Thanh Mai: Cô gái kia, Triệu đại nhân nói có đúng không? Thanh Mai mỉm cười hỏi Triệu Huy: Triệu tiền bối, Tung Sơn Tam Kiệt đến Đại Việt ăn trộm bị bắt quả tang, rồi bây giờ lại vu hãm cho người ư? Nàng nói với Vi bản: Vi tướng quân, không rõ vị tiền bối Triệu Huy này thân thế ra sao mà lại có quyền ra lệnh cho tướng quân bắt chúng tôi. Vi bản đáp: Sáng nay ngài tuyên phụ sứ Cửu Chân Lộ, Đàm đại tướng quân nhận được lệnh của ngài chánh sứ Thiên Triều rằng liên tiếp hai ngày đoàn tùy tùng của ngài bị bọn gian phi, trong đó có Tôn Trung Luận, ăn cướp bảo vật. Đàm đại tướng quân lệnh cho bản nhân đem quân đến vây đền thờ Tương Liệt đại vương khám xét, quả bắt được vàng bạc tín vật của thiên sứ. Vì vậy bổn nhân bắt y về xét hỏi, còn các người cùng là đồng bọn, tội không nhỏ. Y vẫy tay một cái, đoàn quân vây mọi người vào giữa rồi nói: Hòa thượng, đạo sĩ, ni cô đều là người dân Đại Việt, phải tuân theo phép nước. Hãy theo bản nhân về trình diện Đàm tướng quân để ngài xét xử. Mỹ Linh vẫy tay gọi Vi bản: Vi tướng quân, người hãy lại đây nghe ta dạy. Mỹ Linh dù giả trang làm thường dân, song cũng vẫn không mất vẻ quyền quý. Dáng người Mỹ Linh thanh nhã, tiếng nói trong trẻo mà uy nghiêm, khiến Vi bản cảm thấy mất hết vẻ hách dịch của viên tướng. Y hỏi lại: Cô nương nói sao? Cô nương biết ta lại không mà dám nói lên lời trịch thượng như vậy. Mỹ Linh nhắc lại: Ta biết người là Vi bản, người ở dưới quyền của Tuyên Vũ sứ Lộ Cửu Chân tên Đàm Toái Trạng. Người không muốn ra mắt ta thì thôi, vậy người về gọi Đàm Toái Trạng đến đây nghe ta dạy bảo. Triệu Huy cười: Vì tướng quân có thấy không, căn nha hoàn này đứng trước một vị tướng quân với đoàn giáp sĩ mà nó còn dám phách lối như vậy, thử hỏi với người khác y thì sẽ hống hách tới đâu. Y chưa dứt câu thì chỉ thấy thấp thoáng một cái, tiếp theo hai tiếng bốp bốp, y bị hai cái tát ngã lăn xuống ngựa. Mọi người nhìn lại thì ra Tạ Sơn xuất thủ. Tạ Sơn mắng: Cho bọn chó Ngô quen miệng, hống hách bèo, mi tưởng đất Việt ta không có người sao? Mi mau đến quỳ lại chủ nhân ta, bằng không ta lấy tính mệnh mi ngay tức khắc. Kể ra bản lãnh Triệu Huy cũng không đến nỗi chỉ một chiêu đã lạc bại, song trong khi nói lòng tràn đầy đắc ý. Không đề phòng, Tạ Sơn lại ra tay quá thần tốc, y mới bị trúng đòn, lộn cổ xuống chân ngựa, miệng ứa máu. Vi bản kinh ngạc đến đờ người ra, vì trong khi vây bắt Tôn Trung Luận, y bị ông phản đối không cho khám đền, rồi đi đến động thủ. Y đấu với Trung Luận 30 chiêu thì lạc bại. Triệu Huy phải nhảy vào tiếp viện, y chỉ đánh có 10 chưởng, Trung Luận bị ngã liền. Thế mà nay thanh niên trẻ tuổi này sử dụng võ công chiêu số gì hoàn toàn y không biết, mà chỉ một chiêu Triệu Huy bị khống chế. Vi bản hỏi: Vị huynh đệ này là ai? Tại sao lại dám đánh rồi lại nhục mạ tùy tòng của thiên sứ? Tạ Sơn đáp: Vi tướng quân, về mời Đàm đại tướng quân đến đây ra mắt chủ nhân ta. Vi bản thấy dường như trong vụ này còn có nhiều điều bí ẩn, cứ như con mắt của y. thì Tịnh Huyền, Lâm Khu, Nùng Sơn không thể là đạo tặc. Ngược lại, Triệu Huy lại sợ hãi bọn người mà y bảo là trộm cướp. Trước mặt y, ngoài những vị tu hành ra, còn Tạ Sơn võ công cao thâm không biết đâu mà lường. Thế mà Tạ Sơn còn kêu vị hòa thượng bằng sư phụ, thì địa vị hòa thượng không nhỏ. Còn hai cô gái sắc nước hương trời, một cô có lời lẽ uy nghiêm, dám gọi tên tục của chủ tướng y ra đã là một điều ghê gớm. Cô còn bảo gọi chủ tướng đến ra mắt, vậy thì địa vị cô phải cao lắm, không chừng là tiểu thư con quan tại triều, hoặc quận chúa cũng nên. Tuy vậy, y cũng cẩn thận dặn Tạ Sơn. Tiểu huynh đệ, tôi coi tiểu huynh đệ cũng còn trẻ, võ công huynh đệ cao thâm bỏ xa tôi, xong tôi tuân lệnh tuyên vụ sứ, tức thi hành luật pháp của Đức Hoàng đế. Huynh đệ là con dân Đại Việt, ăn cơm mặc áo của đất Việt, phải tuân phép nước. Tạ Sơn gật đầu. Nếu không tuân phép nước thì tôi e đến 10 lần quân sĩ này cũng không chống nổi vị đạo trưởng kia, chứ đừng nói thêm sư phụ tôi, lại còn sư thái kia nữa. Vi bản chỉ Triệu Huy. Triệu đại nhân, đây là tùy tùng của ngài Khâm Sứ đại nhân Thiên Triều sang nước ta kinh lược, huynh đệ không nên vô lễ với người. Tạ Sơn cười. Y là quân trộm cướp bị bắt quả tang, không hiểu bằng cách nào y lại nói đen làm trắng. Y bảo ai trộm cướp thì được, chứ bảo vị sư thái với chủ nhân tôi là một trộm cướp thì y là tùy tổng thiên sứ, chỉ y là thiên sứ cũng bị chặt đầu. Thế chủ nhân huynh đệ thân thế ra sao? Tạ Sơn chưa kịp nói, Mỹ Linh đã gạt. Không cần biết thân thế ta ra sao, chỉ một điều, y là quân trộm cướp, mà lại tố ngược chúng ta là trộm cướp, cũng đủ trừng phạt rồi. Thuận Lãm từ trên xe ngựa bước xuống cạnh Tôn Trung Luận hỏi chuyện. Bác Luận, việc gì đã xảy ra? Trung Luận đáp. Từ lúc cháu theo sư thái đi rồi, ta đem Quách Quỳ giải lên quan. Trong khi quan đang hỏi cung thì sứ giả của Tuyên Vũ Sứ tới cùng với ba người, trong đó có vị Triệu đại nhân. Sứ giả nói rằng hôm qua có ba vị đại nhân cùng một công tử trên đường Vân Du Cửu Chân ngủ trọ tại đền thờ Tương Liệt Đại Vương, bị một bọn cướp lấy hết vàng bạc cùng bắt cóc Quách công tử. Ba vị đại nhân đến dinh Tuyên Vũ Sứ truyền truy nã bọn cướp, thế là bác bị sứ giả sai đóng gông dẫn trở về đền lục soát. Họ lục soát thì được, xong họ còn đòi trẻ tượng đức ông ra, ta không cho. Cuối cùng ta với Vi tướng quân động thủ, rồi Triệu Huy can thiệp, ta bị bắt. Dù Trung Luận không nói hết, mọi người cũng hiểu rằng Vi Bản bị Trung Luận đánh bại. Sau Triệu Huy nhập cuộc, Trung Luận yếu thế nên bị bắt. Trung Luận tiếp. Đền thờ bị lục lọi không thiếu chỗ nào. Cuối cùng họ chỉ vào cái trống đồng trên bàn thờ, bảo rằng đó là bảo vật của họ. Bao nhiêu nữ trang của vợ ta, họ bảo của họ hết. Sư thái Tịnh Huyền bảo Mỹ Linh. Còn nhớ nhé, trên toàn đất Đại Việt này, kể cả hoàng đế cũng không được phạm đến đền thờ các vị anh hùng thời Lĩnh Nam. Ai phạm đến đều phải trị tội thực nặng. Mỹ Linh kính cẩn. Hài nhi tuân chỉ dụ của thái cô. Vi Bản nghe đến chữ chỉ dụ y phát hoảng, bởi chữ chỉ dụ dành cho lời nói của hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, công chúa mà thôi. Bất giác y liếc mắt nhìn Mỹ Linh rồi nói: bất cứ quý vị lại phải về trình diện tuyên vụ sứ đã. Y vẫy tay, đoàn giáp sĩ siết chặt vòng vây lại. Tịnh Huyền bảo Mỹ Linh: Linh Nhi, dầu sao chúng ta cũng không nên dụng võ với giáp sĩ Đại Việt. Nào, chúng ta hãy về gặp Tuyên Vũ Sứ. Bà ra lệnh cho xe ngựa đi theo đoàn giáp sĩ. Bà hỏi Mỹ Linh: Tuyên Vũ Sứ là người xuất thân thế nào? Mỹ Linh đáp: y là em ruột của Đàm Quý Phi, năm nay tuổi khoảng 23. Y xuất thân trong gia đình trung lương, văn võ toàn tài, lúc đầu lĩnh chức võ quan trong đội túc vệ, sau đổi ra cầm quân. Năm trước đây, Quý Phi sinh con trai, Phủ Vương gia phong chức tước cho cả dòng họ Quý Phi. Y chính là Đàm Toái Trạng, con trai Đàm Cang mới được thăng lên chức Tuyên Vũ Sứ Lỗ Cửu Chân, Trấn Tây Đại Tướng Quân. Vi Bản nghe đến chữ Phụ Vương, trong lòng y phát run, y than thầm: thôi, chắc đây là công chúa rồi. Y đưa mắt nhìn sư thái Tịnh Huyền, trong lòng nghĩ rất nhanh: ta nghe nói Đức Kim Thượng Sai khai quốc vương bồ cùng công chúa Bình Dương đến trấn Thanh Hóa tế lệ hải bà vương. Vị cô nương này chắc là công chúa Lý Mỹ Linh đây. Ta tuân lệnh Tuyên Vũ Sứ tháp tùng Triệu Huy khám xét đền thờ Tương Liệt Đại Vương. Không ngờ Triệu Huy làm bậy, phá phách đền thờ. Đừng nói Đức Kim Thượng truy tộc ta, mặc chỉ nguyên anh hùng võ lâm tính tộc, ta cũng không còn đất sống. Ta phải làm sao bây giờ? Ta có nên hỏi lại thiếu nữ này thực sự là công chúa Bình Dương không? Y định lên tiếng hỏi thì một thiếu niên mặt phì nộn, da sần sùi, trong y phục võ quan phi ngựa ngược lại. Vi Bản nhận ra người đó là quốc cựu Đàm An Hòa, em trai của Tuyên Vũ Sứ Đàm Toái Trạng, cũng là em trai Quý Phi Đàm Thụy Châu. Y nghĩ thầm: ta lờ đi như không biết những người này, để đổ lỗi lên đầu họ Đàm. Dù sao y cũng có chị làm Quý Phi che chở. Y phi ngựa lên trước đón đường: quốc cựu, tiểu nhân Vi Bản xin ra mắt quốc cựu. Tạ Sơn dùng lăng không truyền ngữ nói với mọi người: tên này là Đàm An Hòa, định hỏi công chúa Bình Dương đây. Cũng may khi không biết mặt công chúa cùng chúng ta. Đàm An Hòa hất hàm hỏi: đám trộm cướp đây phải không? Tại sao không đóng gông? Vi Bản định lên tiếng phân trần, Đàm An Hòa hô lớn: quân bay đâu, trói bọn trộm cướp này lại. Tạ Sơn rút kiếm đứng bên Mỹ Linh: các ngươi không được vô phép, bắt trộm phải có chứng cứ. Các ngươi động vào chủ nhân ta thì cả ba họ sẽ bị phanh thây. Huệ Sinh ra hiệu cho Tạ Sơn: không được dụng võ với quan quân, chuyện đâu còn đó. Quân sĩ tiến đến trói tất cả mọi người lại. Sư thái Tịnh Huyền mỉm cười: khi nghiệp quả đã diễn ra, ta cần trấn tĩnh đón nhận. Nếu ta chống trả, không biết bao giờ mới hết. Bà đưa tay cho quan binh trói lại. Đàm An Hòa nhìn Thanh Mai, Mỹ Linh, mỉm cười: trời ơi, tại sao lại có người đẹp đến thế này nhỉ? Gã đưa tay bẹo má Mỹ Linh. Mỹ Linh co chân định đá y, thì sư thái Tịnh Huyền lắc đầu: không được dùng võ. Bà bảo Đàm An Hòa: tiểu tướng quân, dường như tiểu tướng quân là quốc cựu thì phải. Quốc cựu không được phép đụng đến con gái lương gia. Lời nói uy nghiêm của bà khiến khuôn mặt Khả Ố tắt ngay nụ cười. Gã nhìn qua mọi người rồi rủi ngựa dẫn đầu. Đoàn quân lên đường, đi được quãng nữa thì gặp một đoàn người ngựa cờ xí rập trời đang tiến ngược chiều. Dẫn đầu một lá cờ lớn bay phất phới, có hàng chữ Cửu Chân Tuyên Vũ Sứ. Một lá khác đề Bình Tây Đại Tướng Quân Đàm. Tạ Sơn nói với Huệ Sinh: sư phụ, người đi đầu là Đàm Toái Trạng. Năm trước đây y ở dưới trướng của đệ tử, cuối năm ngoái được thăng lên chức Tuyên Vũ Sứ Lọ Cửu Chân. Nếu y thấy đệ tử, hẳn mọi chuyện hết rắc rối. Đàm An Hòa phi ngựa lên trước đón đường, nói với Đàm Toái Trạng mấy câu. Hai bên chuyện trò một lát, Đàm Toái Trạng thủy chung không nhìn tới đám người bị bắt. Y nói nhỏ vào tai Đàm An Hòa. Đàm An Hòa trở lại truyền lệnh: Vi tướng quân, Tuyên Vũ Sứ truyền tướng quân giam bọn này vào ngục. Hôm nay sứ gia phải đến núi Sơn Trang chuẩn bị đón khai quốc vương, công chúa, thay mặt đức vua cùng hoàng hậu tế bà vương. Gã quay lại nói với Triệu Huy: Triệu đại nhân, huynh trưởng tôi kính thỉnh đại nhân cùng lên đường dự lễ cho vui, mong đại nhân không từ chối. Gã cùng Triệu Huy đi rồi. Vi Bản nói: nào, chúng ta về thành. Vào thành, Vi Bản gọi quan giữ ngục tới. Y nói: đây là một số tội nhân đại tướng quân truyền giam lại, chờ ngài về lấy cung. Người tên gì, hãy báo danh đi. Gã sứ ngục có khuôn mặt tròn trĩnh như trái dưa, mắt lồi ra ngoài như mắt cá quả. Gã cung kính nói: Tiểu nhân họ Vương, tên Dương. Gã vẫy tay một cái, đám cai ngục ào ra dẫn mọi người vào ngục, đẩy ngồi xuống trước cái bàn Vương Dương. Vương Dương đập bàn một cái: Bọn bay nghe ta hỏi, đứa nào nói láo ta sẽ đập vào xác. Gã chỉ Tạ Sơn: Ngươi khai họ tên đi. Tôi họ Tạ, tên Sơn, 23 tuổi. Tại sao lại đi ăn cướp? Tạ Sơn cười nhạt: Này Vương chủ mục, ngươi chỉ có bổn phận giữ bọn ta, chứ không có quyền hỏi cung. Ta khai tên họ là đủ, ngươi không có quyền hỏi gì khác. Gã họ Vương đưa mắt cho tên cai ngục. Tên này co chân đá Tạ Sơn một cái, chỉ nghe đến vù một tiếng, gã bị bay bổng ra sân, rơi xuống đất, nằm ngửa như con chó phơi nắng. Vương Dương kinh hoàng hỏi: Cái gì vậy? Gã cai ngục lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó: Thật là không hiểu nữa. Vương Dương trở vào, hắn vung tay tát Tạ Sơn một cái. Tạ Sơn không tránh, cũng không đỡ, chàng vận công chịu đòn. Bốt một tiếng, gã kêu lên: Úi chà! Tay hắn sưng đỏ, mặt nhăn nhó. Hắn nhìn Tạ Sơn để tìm hiểu. Tạ Sơn không kiềm chế được nữa, chàng quát lên một tiếng, chuyển động chân tay mấy cái, dây trói đứt hết. Nhanh tay, chàng túm tóc gã cai ngục liền xuống đất, tay kia chụp Vương Dương ném đè lên trên. Chàng quát: Ta vì tuân phép nước đến đây để quan điều tra, dù biết mình không tội, các ngươi ỷ làm lại giữ ngục đánh đập tớ. Bọn cai ngục hơn 10 đứa ào vào, Tạ Sơn chụp từng đứa liệng xuống đất. Lạ thay, chàng chỉ liệng nhẹ nhàng mà không đứa nào ngồi dậy được. Chàng dậm chân lên lưng chúa ngục và một tên cai ngục: Nếu ta đạp một cái, hai đứa chúng mày dập ngực chết ngay, chúng mày có biết không? Vương Dương rên rỉ: Chăm lạy đại vương, nhìn lạy đại vương, xin đại vương xin phúc tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân có 5 vợ 18 đứa con. Nếu đại vương tha cho tiểu nhân, tiểu nhân xin tuân lệnh đại vương. Hàng ngày tiểu nhân dâng cơm, gà, cá, gỏi đại vương sơ. Xin đại vương đừng bỏ đi, tuyên phụ sứ sẽ giết tiểu nhân. Tạ Sơn nói: Người mau đem nước trà lên dâng cho các vị tu hành cùng chủ nhân ta. Cơm nước phải dâng cơm chay, bằng không ta giết cả nhà mình. Nói xong, chàng vận thiền công phóng vào cái bàn đánh vù một cái, chiếc bàn bị chặt đứt một góc. Vương Dương kinh hoàng dẫn mọi người vào ngục, y không dám đóng gông, cũng không dám cùm. Huệ Sinh lắc đầu: Sơn con làm như vậy thì sao giải nghiệp của chúng ta được? Tạ Sơn chắp tay: Sư phụ, đệ tử chưa đủ ngộ tính để tự chế, mong sư phụ tha tội. Nói rồi, chàng cởi trói cho mọi người, tháo gông cho Tôn Trung Luận. Nùng Sơn Tử nói: Chúng ta chịu khó ở trong ngục này mấy giờ, giỏi lắm chiều nay tế bà Vương xong, thế nào đàm toái trạng cũng gặp Vương gia. Bây giờ y phải xử lý vụ bọn Tống Sang Đại Việt ăn cắp di thư. Tôi chỉ xin một điều là mong công chúa đại xá cho bọn quan quân, vì họ không biết. Lý Mỹ Linh nói: Tha thì dĩ nhiên muội tha cho họ, song không thể tha tội cho tên Đàm An Hòa được. Muội phải trừng trị y ngay, bằng không y còn dở thói mang rợ với phụ nữ lương gia. Nàng nói với Tạ Sơn: Xin nhị ca thử thám thính xem bọn chúa ngục có thực tình hay không, không chừng chút dở trò ma trò quỷ gì cũng nên. Lê Thuận Tông cười: Chị Mỹ Linh này, chị đã ở lâu son gác tía, ăn không biết bao nhiêu món ngon vật lạ. Bây giờ nhờ bọn Triệu Anh, chị mới biết nhà ngục như thế nào, chị phải cảm ơn bọn hắn mới đúng. Nó hỏi: Này anh hai, tại sao chị Tư gọi anh là Điện Suý? Tạ Sơn đáp: Vì anh giữ chức điện tiền chỉ huy sứ của triều đình. Điện tiền chỉ huy sứ là chức gì? Lớn không? Mỹ Linh đáp thay: không lớn bằng thượng thư, tam công, tể tướng, nhưng là chức vụ tính cận. Anh hai chỉ huy hết tất cả vệ sĩ cùng ngự lâm quân bảo vệ an ninh hoàng cung. Như khi phụ hoàng cần bắt một chức quan triều đình phạm tội thì sai anh hai. Thuận Tông nghĩ một lát rồi nói: Bây giờ anh hai xuất hiện nói rằng có chiếu chỉ hoàng đế truyền bắt bọn Triệu Anh, như vậy có giản dị không? Thanh Mai tát yêu Thuận Tông: Không được, nếu anh hai lạm xưng giả chiếu chỉ sẽ bị tội chặt đầu. Không cần Đức Kim Thượng, chỉ cần anh cả hay cô Tư cũng có quyền ra lệnh bắt giam chúng. Song giang sơn nào anh hùng đó, anh hai chỉ có quyền điều động vệ sĩ cùng ngự lâm quân, còn đây thuộc thẩm quyền của trấn Thanh Hóa, Lộ Cửu Chân, chỉ có Tuyên Vũ Sứ đủ thẩm quyền sai phái binh lính mà thôi. Hà Thiện Lãm hỏi Mỹ Linh: Em hỏi một câu, chỉ có hứa nói thật với em không nào? Mỹ Linh vuốt tóc Lãm: Chúng ta không cùng cha mẹ, cũng không cùng làng cùng xóm, chẳng cùng thầy, giữa đường gặp gỡ kết làm anh chị em, chúng ta có tin nhau mới kết nghĩa. Tại sao em hỏi câu đó? Em nghi ngờ à? Thiện Lãm lắc đầu: Không hẳn thế, em hơi thắc mắc mà thôi. Chúng em là những đứa trẻ nhà quê, không tài chẳng đức, được sư bà cho đi cùng, chúng em không thắc mắc tí nào. Vì trước mặt các vị tăng ni đắc đạo thì không còn vua chúa quyền quý nữa, chỉ có tâm bồ đề thôi. Như vậy còn có lý, chứ chị là công chúa cành vàng lá ngọc, thay mặt đức vua tế lễ Hải Bà Vương, giữa đường gặp bọn em mà hạ thể kết chị em, vì vậy em thắc mắc đó mà. Huệ Sinh hỏi Lãm: Tiểu thí chủ mới gần sư thái có mấy ngày mà đã đến ngưỡng cửa bồ đề rồi. Lời nói của thí chủ vừa qua chứng tỏ thí chủ nghe ít mà giác ngộ nhiều. Để bần tăng trả lời thay cho công chúa Bình Dương. Thiện Lãm đang nằm ngồi nhổm dậy: Thưa thầy, thầy dạy sao? Chị Mỹ Linh còn có tên là Bình Dương nữa hay sao? Đúng, lý là họ, khuê danh Mỹ Linh. Lý Mỹ Linh chỉ là một cô gái thôi, chứ không có công chúa Mỹ Linh. Lý Mỹ Linh được phong làm Bình Dương công chúa, như sư phụ của thí chủ tục danh là Phạm Văn Viết, đi tu đạo hiệu là Nùng Sơn Tử. Vì vậy chỉ có đạo sư Nùng Sơn Tử, chứ không có đạo sư Phạm Văn Viết. À, còn việc kết anh em như thế này, nguyên trong phái Tiêu Sơn đến đời thứ 10 nảy sinh ra 4 vị tổ, từ đạo hạnh cho đến võ công đều siêu việt. Đó là các vị La Quý An, Pháp Thuận, Vô Ngại và Ma Ha Kỳ Vực. 4 vị đều thông kinh tượng đầu và tổng trì. Các ngài thường xuất hồn đi cứu độ chúng sinh. Phàm khi luyện thần công để xuất hồn phải qua giai đoạn thần thức phiêu tưởng, tức nửa tỉnh nửa mơ. Lê Thuận Tông gật đầu: Bạch thầy, tuy con chỉ mới quy tam bảo chưa từng ngồi thiền, mà đôi khi cũng ở trong hoàn cảnh đó, hồn bay đi khắp nơi, thấy cảnh nào nào người như ngoài đời. Như vậy có phải con hạnh bồ đề không? Đúng như thế. 4 vị tổ nghiên cứu rộng ra dạy đệ tử, song ít người đạt được cái xuất hồn. Ngược lại thì mọi người đều có thể tập để nhập mộng. Trong giấc mộng người ta biết tất cả những biến cố sắp xảy ra chung quanh mình. Từ đấy các đệ tử Tiêu Sơn đều có thể luyện tập, rồi tối đến muốn biết những gì sắp xảy ra, chỉ việc vận thức thiền công nhập mộng là biết ngay. Ông ngừng một lúc rồi nói: Một số người có hạnh Bồ Tát từ các kiếp trước, tuy không tập thiền công Tiêu Sơn cũng như tụng kinh tượng đầu tổng trì, mà khi ngủ vẫn nhập mộng biết trước sự kiện xảy ra. Thanh Mai hỏi: Bạch thầy, ngược lại người thường trong khi ngủ cũng mộng. Tục ngữ Việt mình nói, đố ai nằm ngủ không mơ. Song mộng chẳng qua là mộng, chứ không báo trước một điềm gì. Có phải thế không? Phải, Trần Thí Chủ nhận xét đúng. Một vài trường hợp ngoại lệ, trong quyến thuộc mình có người linh thiêng lại không chịu đi đầu thai. Khi mình gặp hung hiểm, họ nhập mộng báo cho biết trước. Thiện Lãm ngồi ngay ngắn lại. Vậy chắc hôm trước anh cả ngồi thiền nhập mộng đã thấy bọn chúng con sau này có thể giúp anh phất cờ đánh Tống, đoài lại đất tổ thời Âu Lạc, thời Lĩnh Nam. Vì vậy anh cả mới kết bạn với bọn con. Ai cũng tưởng Lãm đùa, không ngờ Huệ Sinh gật đầu. Hôm ấy Bần Tăng cũng như anh cả đều mộng giống nhau. Lê Thuận Tông hỏi: Thầy thấy gì? Anh cả thấy gì? Huệ Sinh trầm tư như nhập vào cõi mộng. Ông nói: Hôm đó Bần Tăng cùng mọi người qua đêm ở chùa Báo Ân. Trước khi đi ngủ, Bần Tăng hành thiền khoảng nửa giờ thì xuất hồn. Hồn đi ra ngoài, gặp một vị quan nhân xưng là Đô Dương, trước đây làm cửu chân vương thời Lĩnh Nam. Ông hành lễ với Bần Tăng. Thanh Mai tỏ vẻ hiểu biết: Như vậy thầy gặp ma rồi. Sao cô nương biết? Vì Đô Dương trước đây theo Nghiêm Tử Lăng đầu quân cho vua Quang Vũ nhà Đông Hán, đô lập nhiều công lớn, được phong tước Đô Đình Hầu, lĩnh chức Thái Thú Phù Phong. Khi anh hùng Lĩnh Nam nổi dậy đánh đuổi giặc Hán, đô bỏ quan tước trở về phục quốc. Đại Nghiệp Thành được vua Trưng trao cho trấn nhậm vùng Cửu Chân, tước phong Cửu Chân Vương. Khi vua Bà Tuẫn quốc, đô đại vương còn kháng chiến mấy năm, đánh cho Mã Viện nhiều trận nghiêng ngửa. Niên hiệu Thuận Thiên thứ 10, tức là năm 1011, Đức Kim Thượng cầm quân đánh giặc Cử Long, có làm bia ghi lại chiến công oanh liệt của Đô Đại Vương. Huệ Sinh gật đầu. Không ngờ người bạn cũ của Bần Tăng dạy con giỏi thực. Đến bản văn bia ở trấn Thanh Hóa này mà cô nương cũng biết gốc tích. Trở lại chuyện Đô Đại Vương, người cho Bần Tăng biết, người được chỉ dụ của vua Trưng dạy phải trợ giúp phò tá khai quốc vương. Huệ Sinh ngừng một lát rồi tiếp. Sau đó Bần Tăng tiếp tục xuất hồn bay lơ lửng đến đền thờ Tương Liệt Đại Vương. Bần Tăng nhìn thấy trong đền rất đông người. Giữa những người đó, một người có luồng hào quang ngũ sắc sáng chói thì biết đây là vị Bồ Tát đắc đạo. Xung quanh luồng hào quang ngũ sắc có mấy luồng hồng khí thì biết đây là những thiếu niên phước khí vô cùng. Thanh Mai hỏi: Bạch đại sư, tiểu nữ có một thắc mắc. Khi hồn đại sư bay lơ lửng như vậy, đại sư có biết rằng hồn mình đã rời xác, đang bay đây đó, hay đại sư trong giấc mơ tưởng sự vật trong giấc mơ như mình đang tỉnh? Cô nương hỏi thực phải. Thiền công xuất phát từ kinh Tương Đầu và tổng trì nguyên chỉ có một. Khi hành thiền đến trình độ cao, bỏ ra ngoài nhân, ngã, tứ tượng, trong lòng sạch trơn như không khí ban mai, bấy giờ xuất hồn được. Trạng thái đó là đắc pháp, đắc quả, thoát khỏi xác phàm, đi vào niết bàn, không chịu vòng luân hồi sinh tử nữa. Nguồn gốc xuất hồn này trong mật tông nhà Phật. Khi Bồ Tát Tỳ Ni Đà lưu chi sang Đại Việt 560 sau Tây Lịch, truyền cho tổ Pháp Hiền cũng chỉ có thế. Các tổ về sau hợp thiền tông, mật tông là một, thành ra đệ tử bản phái tập thiền công không đắc quả cũng đến hai trình độ. Một là xuất hồn trong giấc mơ, thấy cảnh, thấy sự vật như ngoài đời. Hai là khi mơ, thấy cảnh, thấy sự vật, song cảnh sự vật không giống thực tế, phải giải đoán. Lê Thuận Tông mừng quá. Bạch thầy, như vậy thầy đắc quả, thành Phật rồi phải không? Xin thầy xuất hồn tìm anh cả xem anh ấy ở đâu. Huệ Sinh nở nụ cười từ ái. Ngay khi vương gia cùng Tử Mai, Tôn Đản ra đi, Bần Tăng đã xuất hồn theo. Hiện tất cả đều ở trong một nơi thanh tĩnh vô cùng. Phải 6 tháng nữa chúng ta mới gặp người. Tuy Bần Tăng xuất hồn được, nhưng không muốn nhập diệt. Bần Tăng muốn ở lại thế giúp dân Việt dựng lại quốc thể như hồi vua Hùng, vua Trưng. Thiện Lãm hỏi: Bạch thầy, thế anh cả và chị Tư đã tập thiền công tiêu sơn đến trình độ nào? Vương gia đang ở giữa trình độ xuất hồn trong giấc mơ, còn công chúa chỉ mới ở trình độ ăn chay nằm mộng. Trong giấc mộng thấy gì phải giải đoán thì mới biết được. Thanh Nguyên ghé tai Mỹ Linh hỏi: Trước đêm gặp bọn em, chị mộng thấy gì? Chị ngủ sớm, trong giấc mộng thấy Thái Thượng Hoàng, người vui cười cho chị một tượng Phật bằng vàng. Đi theo người còn có 2 con phượng và 4 con chó. 4 con chó cứ quấn lấy chị mà mừng, chị ôm lấy chúng không muốn rời. Giữa lúc đó có một đàn rắn cắn chị, mấy con chó sủa ầm lên đuổi đoàn rắn đi mất. Tạ Sơn giải thích: Khi công chúa ra đời thì Thái Thượng Hoàng đã băng hà, thế mà mộng thấy hẳn phải có nguyên do. Trong thiền công thiêu sơn, khi mộng thấy ông bà, cha mẹ, anh chị, đó là điểm được che chở, được hưởng phúc ấm tổ tiên. Công chúa mơ thấy Thái Thượng Hoàng cho tượng Phật ứng vào gặp một vị chân tu đắc đạo. Vị chân tu đó trong huyết tộc, tức sư Thái đây. Lê Thuận Tông hỏi: Thế con phượng, con chó, con nắn tượng trưng cho cái gì? Tạ Sơn cười: Con phượng tượng trưng cho nữ nhân quyền quý tài hoa. 2 con phượng ứng vào Thanh Mai, Thanh Nguyên. Như vậy tương lai tiến trình Thanh Mai, Thanh Nguyên không nhỏ. Trong giấc mơ thấy chó là điểm tốt, cũng là điểm xấu. Thấy chó sủa cắn mình hoặc cầm gừ là bị phản bội, bị hại. Còn thấy chó mừng vẫy đuôi là gặp bạn hữu, người dưới trung thành. 4 con chó ứng vào Tử Mai, Thuận Tông, Thiện Lãm, Tôn Đản. Còn trong giấc mơ thấy rắn thường là gặp kẻ thù. Nếu bị rắn cắn là bị kẻ thù hãm hại, còn giết rắn là thắng kẻ thù. Trong giấc mộng công chúa gặp đàn rắn, tức bọn người Tống, rồi mấy con chó đánh đuổi rắn, ý chỉ những người trung thành đánh đuổi bọn Tống. Thiện Lãm, Thuận Tông đưa mắt nhìn nhau, rồi bất thần mỗi đứa nắm một tay Mỹ Linh cắn mạnh. Mỹ Linh nhăn mặt kêu lên tiếng: Ai? Đồ chó! 2 đứa cắn chị hả? Thì anh hai giải đoán bọn em là chó, chó thì phải cắn chứ. Mỹ Linh sinh trưởng trong cung, từ bé nàng được phụ vương cưng chiều rất mực, muốn gì cũng được. Xung quanh nàng lúc nào cũng đầy cung nha, thái giám hầu hạ. Vì vậy nàng không có bạn. Từ hôm theo sư phụ với anh ra ngoài, hôm nay nàng mới được mấy người bạn thực tình. Thiện Lãm đã dạy nàng mua khoai, dạy nướng khoai. Được ăn khoai nướng mà nàng cảm thấy ngon hơn sơn hào hải vị nhiều. Hôm nay 2 đứa em kết nghĩa cắn nàng, biểu lộ chân tình, nàng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Dù đang ngồi trong lao, nàng đưa tay bẹo má chúng. Huệ Sinh tiếp: Sau đêm mộng, Nùng Đạo Huynh giải đoán rằng trên đường đi thế nào cũng gặp một chân tu, 2 thiếu nữ và 4 thiếu niên. Những người này sau đều là rường cột quốc gia, giúp Thái tử tạo sự nghiệp, vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng. Vì vậy khi gặp sư Thái cùng các thí chủ, Bần Tăng đề nghị Thái tử, công chúa kết anh em với các thí chủ. Tịnh Huyền nói với Huệ Sinh: Đại sư, đêm qua Bần Ni mạn phép dạy Mỹ Linh mấy chiêu kiếm, mong đại sư lượng thứ. Huệ Sinh chắp tay: Mỹ Linh được sư Thái dạy Long Biên kiếm pháp, ắt sau này có nhiều chỗ dùng đến. Tịnh Huyền bảo Mỹ Linh: Còn mau lấy cây gậy kia làm kiếm, diễn lại những chiêu kiếm bà dạy xem, có thuộc chưa nào? Mỹ Linh tuân lệnh đứng dậy, nàng cầm gậy bái tổ hành lễ, rồi diễn lại những gì đã học. Nàng diễn không sai một chiêu nào, Tịnh Huyền mừng lắm. Như vậy con chỉ việc luyện tập mấy tháng nữa thì thuần thục. Bây giờ con lại đây, ta giảng cho con một số yếu huyết nữa là xong. Theo quy củ võ lâm, khi sư phụ dạy võ cho đệ tử thì người ngoài phải tránh xa. Nhưng trong ngục chật hẹp, bà dẫn Mỹ Linh lại góc ngục, nói nhỏ vào tai nàng: Long Biên kiếm pháp hiện còn có phần căn bản, còn 72 thức biến hóa trấn môn bị thất lạc. Cứ như diễn biến những gì xảy ra tại đền thờ Tương Liệt Đại Vương thì còn có hy vọng tìm lại được. Bộ lĩnh Nam Vũ Kinh chắc chắn ở trong tay ông Tôn Trung Luận, nhưng võ kinh chép bằng thuật ngữ đặc biệt, ông tuy có trong tay mà luyện không có kết quả là thế. Phò Long Biên kiếm pháp có 360 thuật ngữ, ta dạy cho con, hầu sau này có cơ duyên tìm được bộ võ kinh, con có thể luyện Long Biên kiếm pháp. Thế rồi bà dùng thần công lăng không truyền ngữ nói như rót vào tai Mỹ Linh. Sau mấy giờ nàng đã thuộc hết. Tịnh Huyền cẩn thận bắt nàng nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi mới thôi. Thấy Tịnh Huyền ngừng dạy Mỹ Linh, Thanh Mai hỏi: Mỹ Linh này, em đang là công chúa, tại sao không ở Thăng Long lại theo thúc phụ ra ngoài thế này? Mỹ Linh nghe hỏi, gương mặt đang tươi bỗng xịu lại, nước mắt chảy quanh. Tịnh Huyền ngạc nhiên: Tại sao con không trả lời chị mà lại khóc? Mỹ Linh gục mặt vào ngực Tịnh Huyền nức nở: Tại vì vương mẫu con qua đời rồi. Qua đời rồi? Mẹ con chết bao giờ? Tại sao bà không biết? Nguyên vua Lý Thái Tổ kén vợ cho các con trên 3 điều kiện. Một là phải thuộc dòng dõi danh gia, con các trung thần có quân công với xá tắc. Hai là phải xinh đẹp, nết na, có văn học. Ba là phải qua một cuộc tuyển lựa hết sức khó khăn, như tiếng nói có thanh tao không. Người có tiếng nói ồ ồ thì là loại thô tục, tiếng nói nhỏ quá nghe không rõ thì là loại bần tiện hay cắn ngầm. Người phải cao ráo, chân dài, ngón tay thon. Loại người mình dài chân ngắn là thứ thô tục đê tiện. Tóc phải óng mượt, chảy như tóc mây. Chứ tóc khô vàng úa là thứ người khô kiệt tinh huyết. Khó có con, nếu sinh con cũng là hạng bệnh hoạn, ngu xuẩn. Lưng phải tròn như lưng ong, lưng bề bề như cánh phản là loại người lười biếng, dâm đãng. Khuôn mặt, da mặt phải tươi hồng, nhưng hồng sẫm lại hơi ướt là hồng diện đa dâm thủy. Sau đó là tướng đi phải khoan thai, chững chạc. Tướng đi như úp sấp mặt xuống là tướng bần tiện, ngược lại, tướng đi như ngửa mặt lên là người nóng nảy, thô tục. Cuối cùng, người phải tiết hương thơm của trinh nữ, chứ người hôi hám là thứ chồn cáo. Thân phụ Mỹ Linh tên thực là Đức Chính, còn có tên là Phật Mã, con trưởng của Lý Thái Tổ. Ông sinh ra đời trong thời gian phụ hoàng còn làm tướng cho triều Lê. Vua Lý Thái Tổ xuất thân từ chùa Tiêu Sơn, vì vậy ngài đem con lên chùa xin sư phụ là Vạn Hạnh Thiền Sư dạy dỗ. Vạn Hạnh Thiền Sư giao Đức Chính cho đệ tử mình là Minh Không dạy. Cho đến khi vua Lý Thái Tổ lên ngôi vua mới đem con từ chùa Tiêu Sơn về Thăng Long giao cho các nho thần dạy văn. Năm đó, tức là năm 1009, Đức Chính được phong làm thái tử. Mãi 3 năm sau, tức là năm 1012, Thái tử Phật Mã được phong làm khai thiên vương, cho mở phủ đệ riêng. Vua Lý Thái Tổ kén vợ cho con, nhà vua tuyển một lúc 5 thiếu nữ trong 127 thiếu nữ con các quan làm phi tần cho khai thiên vương. nhưng vẫn không chịu chọn người nào làm chính phi. Gia đình năm vị phi bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh, tranh giành ảnh hưởng, làm thế nào cho con em mình được làm chính phi, tương lai sẽ là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Người thì cầu cúng để con gái mình được sủng ái, người thì lấy lòng thái giám, tỳ nữ, hầu vua, hoàng hậu để họ nói tốt cho con mình. Trong khi đó, hồi nhỏ thái tử sống cạnh cô ruột là công chúa Hồng Châu, một thiếu nữ luyện tập võ công từ bé, dáng người thanh nhã mà tươi hồng khỏe mạnh, quyết đoán mau lẹ, dám phát biểu ý kiến, sáng kiến của mình. Lại nữa, thái tử cực kỳ kính yêu hai người chị gái, một là công chúa An Quốc, được gả cho Trung Nghĩa Hầu Đào Cam Mộc, hai là Lĩnh Nam Bảo Quốc Hòa Dân công chúa, được gả cho Lạc Hầu Lạng Châu Thân Thừa Quý. Nói rằng gả, chứ thực ra được vua Lý Thái Tổ phong cho làm vua quản trị 207 khê động vùng biên giới Tống Việt. Hai bà chị đã cùng thái tử bàn việc quốc sự, từng cùng nhau phi ngựa trên cánh đồng trăng sáng, đấu kiếm. Khi bàn quốc sự, thấy ý kiến không đúng, dù là ý kiến của vua cha, hai công chúa cũng thẳng thắn bác bỏ. Thái tử mơ có người vợ như vậy, mà ông chỉ được cưới cho những thiếu nữ xinh đẹp, cúi đầu hầu hạ, vâng dạ. Thế rồi vào ngày rằm, thái tử lên chùa Tiêu Sơn viếng thăm sư phụ. Giữa lúc đó, một phái đoàn phái Mê Linh cũng đến Tiêu Sơn. Một buổi chiều, thái tử dạo chơi trong rừng, thấy một thiếu nữ mảnh mai, đẹp tuyệt trần, đẹp hơn tất cả năm phi tần của mình. Thái tử đứng ngây người ra nhìn. Thiếu nữ thấy đàn ông lạ mặt nhìn, không những không sợ hãi mà còn thản nhiên hái hoa rừng chơi. Thái tử không đừng được, đến gần làm quen. Thiếu nữ nghiêm mặt hỏi: "Người là ai? Hãy tránh xa, bằng không xin đừng trách." Thái tử vẫn đứng im, thiếu nữ bực mình, cầm bông hoa trà ném vào thái tử. Thái tử nghe tiếng bông hoa bay đến kêu lên tiếng vi vu, thì biết thiếu nữ công lực không tầm thường. Ông vận sức vào tay bắt bông hoa, không ngờ bông hoa bay sắp đến tay ông thì ngừng lại, rơi xuống. Nhanh như chớp, thiếu nữ vọt người tới tát ông hai cái. Đúng ra với bản lĩnh của ông thì ông tránh dễ dàng. Tự nhiên ông có ý tưởng muốn để nàng tát mình. Búp búp hai cái, ông mỉm cười: "Đa tạ cô nương nhẹ tay." Thái tử biết thiếu nữ này công lực không tầm thường, nhưng nàng không vận sức nên hai cái tát nhẹ nhàng. Thiếu nữ tỏ vẻ thương hại: "Tại sao người không tránh? Người có đau lắm không?" Thái tử thấy nàng ngây thơ, ông muốn trêu: "Đau chứ sao lại không đau, nhưng được cô nương tát thì còn gì sung sướng cho bằng." Thiếu nữ bực mình: "Ta không có thời giờ đùa với người, ta đi đây." Thế rồi nàng dùng khinh công chạy về chùa. Chiều hôm đó, trong khi sư thái Tịnh Tuệ thảo luận với quốc sư Minh Không, bà cho gọi hai nữ đệ tử bái kiến quốc sư. Bấy giờ thái tử mới biết nàng có tên Liên Phương, là đệ tử phái Mê Linh. Còn Liên Phương biết người bị mình đánh đòn là thái tử. Sau buổi hội, thái tử bị tiếng sét ái tình ra ngẩn vào ngơ, đau yếu đến hơn tháng, thuốc thang gì cũng không khỏi. Tin này đến tai thiền sư Minh Không, ngài từ Tiêu Sơn về Thăng Long thăm đệ tử. Minh Không là Bồ Tát đắc đạo, chỉ nhìn sắc diện đệ tử, ngài đã hiểu nguyên do. Thế nhưng ngài biết sư đệ mình là Thuận Thiên Hoàng Đế, rất khó khăn với mối tình như vậy. Ngài chỉ thở dài không nói gì. Nhà vua tưởng con mình lâm nguy, ngài xin với Minh Không bằng mọi giá cứu đệ tử. Minh Không cười: "Sư đệ ơi, trên thế gian này chỉ có mình sư đệ chỉ được bệnh cho Phật Mã được mà thôi." "Sư huynh, dạy rõ hơn chút nữa." "Chỉ cần sư đệ hứa cho Phật Mã vượt ra ngoài một luật lệ thì ta chữa được." Vua Lý Thái Tổ nghe sư huynh dạy, ngài mừng lắm nói: "Tiểu đệ xin hứa." Minh Không vỗ vai sư đệ cười: Thái tử vốn có tiền duyên với một người, vì nay đến hạn gặp nhau mà hai người bị xa cách, nên bị đau yếu mà thôi. Nhà vua kinh hãi. Nếu sư huynh biết là ai, xin làm cách nào cho đôi trẻ gặp nhau. Đệ xin đa tạ, đệ xin huynh lo liệu dùng việc này. Thế rồi quốc sư Minh Không nhân danh hoàng đế đứng ra hỏi liên phương cho thái tử Phật Mã. Lễ cưới thập linh đình chưa từng có, một bên là đệ tử của quốc sư Minh Không, một bên là đệ tử của trưởng môn phái Mê Linh. Cuộc hôn nhân thực là đẹp đẽ. Liên phương được phong là chính phi ngay từ khi về Thăng Long. Năm sau nàng sinh Mỹ Linh, nay được phong công chúa Bình Dương. Tiếp theo hai quận chúa Kim Thành, Trường Ninh và một Hoàng Nam. Từ khi có Liên Phương, Khai Thiên Vương không còn biết đến các phi tần khác. Ông cùng Liên Phương như đôi chim liền cánh, cuộc đời thực êm đẹp biết bao. Cách đây 3 năm, trong lúc Khai Thiên Vương được lệnh cầm quân chinh tiễu giặc vắng nhà, Thích Khách đột nhập cung Long Đức của vương. Võ công Thích Khách rất cao, hơn chục vệ sĩ bị đánh ngã. Vương phi Liên Phương bị 4 thích khách bịt mặt vây đánh, bà hết sức chống cự, chờ đạo quân Ngự Long tiếp viện. Song quân chưa đến, bà đã bị trúng 1 chưởng vào lưng, thương thế cực nặng. Theo đúng luật, người chỉ huy thị vệ đêm đó bị xử tử, nhưng y chính là Đàm Toái Trạng, em trai quý phi Đàm Thụy Châu. Người phi được nhà vua cực kỳ sủng ái. Y đã không bị tội, còn được bổ làm tuyên vũ sứ trấn Cửu Chân. Thế rồi từ đấy, Liên Phương bị bệnh nặng, cứ mỗi ngày vào giờ Thân thì lên cơn, đau đớn cực kỳ. Mọi người đều biết vương phi bị trúng Chu Sa Nhật Hồ độc chưởng. Vương biết rằng việc này do đệ tử Hồng Thiết Giáo ra tay. Khi đệ tử giáo phái này muốn thu dụng ai vào trong giáo, trước tiên họ khống chế bằng cách đánh 1 chưởng Chu Sa Nhật Hồ vào người. Người bị đánh phải khuất phục, tuân theo mệnh lệnh của họ thì họ cho thuốc giải. Cứ mỗi năm đến ngày đông chí lại được cho thuốc giải. Nếu không tuân mạng lệnh họ thì đau đớn khủng khiếp trong 49 ngày rồi chết. Vương gạn hỏi ai ra điều kiện, ra điều kiện gì. Vương phi lắc đầu từ chối, chỉ nói vắng tắt họ muốn hại vương. Vì vậy vương phi thà chịu chết chứ không muốn hại vương. Sau 49 ngày vương phi chết. Vụ án vừa yên thì một đêm kia đến lượt em trai Mỹ Linh bị Thích Khách ám toán hụt. May giữa lúc đó chú nàng là Khai Quốc Vương có mặt ở Thăng Long. Ông đích thân điều tra. Cuộc điều tra ra manh mối có liên quan tới Đàm Quý Phi thì Thuận Thiên Hoàng đế truyền ngừng. Để an ủi Khai Thiên Vương, ngài phong cho Mỹ Linh làm công chúa Bình Dương, ngụ ý sẽ truyền ngôi cho vương. Cuối cùng, Khai Quốc Vương đề nghị gửi em trai Mỹ Linh vào cho Thuận Thiên Hoàng đế nuôi. Còn Mỹ Linh, vương xin anh cho mang về thiên trường để dạy dỗ. Tiếng gõ cửa, chú ngục cùng đám cai ngục vào, chúng bưng theo 2 mâm cơm chay thịnh soạn. Chú ngục nói: Thưa các vị Phật gia, các vị đại vương, luật lệ Đức Hoàng đế cấm đem miếng ngon vật lạ cho tù ăn, song hôm nay tiểu nhân đành phá lệ. Tiểu nhân xin lui để các vị sơi cơm. Nói rồi y đóng cửa, cài then đi ra. Thiện Lãm Thuận Tông xới cơm ra mời Huệ Sinh, Nùng Sơn Tử, Tịnh Huyền, rồi nó hô: Nào anh chị em mình đớp! Tuy hô vậy, nó cũng xới cơm cho Tạ Sơn, Thanh Mai, Mỹ Linh. Thiện Lãm không úy kỵ, nó ăn uống sụp soạt. Ăn được 2 bát cơm, bỗng Thiện Lãm Thuận Tông ôm bụng kêu lớn: Ôi đau quá! Huệ Sinh hô lớn: Ngừng lại, cơm có thuốc độc. Ông nói: Phải ngồi tĩnh tọa vận công mửa thực phẩm ra. Tất cả mọi người làm theo, riêng Tông, Lãm chưa học võ. Hai đứa ngã vật ra, mắt trợn ngược, chân tay co giật. Huệ Sinh túm áo hai đứa, đặt chúng ngồi dựa vào vách tường. Ông móc trong túi ra cái hộp bằng bạc, mở hộp lấy kim. Ông châm vào huyệt nhân trung, trung xung. Châm xong, rút kim ngay. Hai đứa từ từ mở mắt ra, chân tay ngừng co giật. Ông lại châm vào huyệt kiên tĩnh trên vai, dặn chúng: hai cháu ngoan ngồi im, nếu thấy buồn mửa thì phải hít hơi vào rồi mửa hết đồ ăn ra. Khoảng 30 tiếng đập tim, mặt hai đứa tái xanh rồi mửa ra. Mửa 3 lần thì hết. Huệ Sinh bảo chúng: các cháu nằm xuống. Ông lại dùng kim châm vào các huyệt công tôn, nội quan, túc tam lý. Trong bằng ấy người chỉ có Tạ Sơn, Thanh Mai là kinh lịch sang hồ. Nàng nói sẽ: hiện không biết ai đánh thuốc độc, bây giờ tất cả giả vờ ôm bụng mê man, tự nhiên địch thủ xuất hiện. Mọi người làm theo. Một lát sau, cánh cửa mở rộng, Đàm An Hòa cùng Triệu Huy xuất hiện. Triệu Huy nói: lấy dây trói chúng lại rồi đem ra xe cho ta. Vừa lắng nghe hồi thứ 8 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.